Chương 3271, tại Hạ Trần Phong, đến đây bái phỏng, thứ nhất bạo. Hắn đang nấu cơm. Hắn nhìn lấy chiếc kia nồi lớn, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, liền phảng phất ở trong đó có của hắn toàn bộ thế giới đồng dạng. Trần Phong ngay tại bên cạnh một bên lặng lặng nhìn. Sau một lát, một nồi hương mét chính là nấu xong. Sau đó, Bồ Kinh Nghĩa lại là cắt một đầu hẳn là đùi bò đồng dạng đồ vật, đi lông lột ra rửa sạch đi gân, sau đó cắt thành mảnh. Lại là lấy một rổ như nước trong veo chồi non mầm rau xanh mất đi đi vào, tăng thêm các loại gia vị. Như thế khẽ đảo xào, lập tức, chính là mùi thơm sông vào muối. Cái kia dầu trơn bị từ thịt nạc bên trong trưng đi ra, tự nhiên lộ ra một cỗ không nói được bánh rán dầu. Sau một lát, một đại buồn đồ ăn chính là xào kỹ. Lục xanh tươi, đỏ mê người, mùi thơm xông vào mũi, để Trần Phong nghe thấy, cũng là không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, nuốt ngụm nước bọt. Bồ Kinh Nghĩa cười ha ha một tiếng, Trần Phong tới sao không tới cùng một chỗ ăn đâu, dứt lời. Hắn ảo thuật giống như tay lấy ra cái bàn, liền đặt ở ven suối nước kia, thác nước một bên. Sau đó rời hai cái bồ đoàn, chính mình ngồi xếp bằng, đem cái kia món ăn đĩa, đem cái kia nồi cơm đều đặt lên bàn. Lại lấy hai cái bát, hai cặp đũa. Ở trước mặt mình bày một bộ, tại đối diện bày một bộ. Trần Phong mỉm cười, đi đến hắn đối diện đi, cũng là khoanh chân ngồi xuống, cho mình đựng một chén lớn cơm. Sau đó, kẹp một lớn đũa thịt nạc, cùng cái kia cơm sen lẫn trong cùng một chỗ, một thanh nuốt dưới. Chỉ cảm thấy không nói được tươi mỹ tại trong cổ họng nở rộ ra. Cái kia cô thơm ngọt, cái kia cô đã lâu vị đạo, để Trần Phong không khỏi thoải mái hít khẩu khí. Tốt một hồi về sau, vừa rồi nhẹ giọng nói ra, đã lâu vị đạo. Là không ăn khói lửa nhân gian rất nhiều năm đi, Bồ Kinh Nghĩa mỉm cười no ý. Trần Phong cười ha ha một tiếng. Thật đúng là như thế, tu luyện càng cao, càng về sau ăn đến càng nhiều, nhưng là càng thêm chú trọng, lại là trong thịt có bao nhiêu lực lượng, lại là ăn bao nhiêu đủ mình có thể ăn no. Nhưng là, vị đạo như thế nào, nhưng cũng không chút nào để ý Trần Phong ngẫm lại, cảm giác mình tựa hồ đã khoảng chừng một thời gian 2 năm chưa từng ăn qua cái này vậy mỹ vị. Hôm nay liền có một bữa cơm no đủ, hắn cười ha ha nói, dứt lời, chính là ngụm lớn bắt đầu ăn. Bồ Kinh Nghĩa kinh hô nói, ngươi ăn quá nhanh, bao nhiêu cu nở dê chừa chút cho ta. Dứt lời, cũng là ngụm lớn bắt đầu ăn, cùng Trần Phong tranh đoạt. Sau một lát, hai người tựa như phong quyển tàn vân đồng dạng, đem những thức ăn này toàn bộ đều là ăn sạch sẽ. Bồ Kinh Nghĩa nói ra, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trần Phong nhẹ giọng nói, ta không có ở đây những ngày qua, còn may mà ngươi chiếu cố. Bồ Kinh Nghĩa nói ra, cũng không có chuyện gì dễ nói, ngươi vị kia tiểu sư muội không yên lòng, thường xuyên tới xem một chút, kỳ thực coi như không có ta cũng không sao. Trần Phong chậm rãi gật đầu, hắn đông nhiên nhẹ giọng nói ra, ta đang nghĩ, muốn vì ngươi khôi phục thực lực. Cái gì nghe thấy câu nói này về sau, Bồ Kinh Nghĩa lập tức toàn thân trùng điệp rung động một chút. Trần Phong câu nói này, để trong lòng của hắn kinh khởi kinh đào hãi lãng. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, tới, tới, ta rốt cục chờ đến làm một cái võ giả, thực lực bị phế, hạng gì thống khổ. Hắn mặc dù bây giờ sống được rất là vui vẻ khoan khoái, nhưng là, nghĩ đến chính mình không có thực lực, nhưng vẫn là không khỏi trong lòng khổ sở tới cực điểm, nghĩ đến mình đời này như vậy trầm luân. Nhưng là Trần Phong câu nói này lại lập tức kích thích của hắn hy vọng. Trần Phong nhìn lấy hắn, đang muốn lại nói. Mà không đợi hắn nói cái gì, Bồ Kinh Nghĩa chính là nhìn lấy Trần Phong, sau đó giơ lên tay trái, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta Bồ Kinh Nghĩa ở đây thề đời này đều nghe theo Trần Phong mệnh lệnh, không đối với hắn có bất kỳ làm trái, lại không dám phản bội với hắn. Nếu như làm trái này lời thề, thì trên trời rơi xuống thần lôi, đem ta chém thành than cốc, để ta đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp, toàn bộ gặp vận rủi cái này lời thề. Thế nhưng là rất độc Trần Phong nghe, đều là không khỏi giật mình. Võ giả lời thề, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như trái với, thật là có thể sẽ ứng nghiệm. Trần Phong nhìn lấy hắn. Trung điệp vô vô bả vai, mỉm cười nói ra, tốt, đã ngươi phát bên dưới như thế thề độc, cái kia ta như lại nói cái gì, chẳng phải là lộ ra ta khí độ quá nhỏ, không thể chứa người, dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch đưa cho hắn. Sau đó lại là đưa cho hắn một cái kim tuyến cẩm nang. Cái này kim tuyến cẩm nang, bên trong chứa lại là các loại thiên linh địa bảo. Trần Phong mỉm cười nói ra, ngươi vốn là có cực cao tu vi. Hiện tại bất quá là khôi phục thực lực thôi. Bản này bí tịch, chính là hoang cấp nhị phẩm, hẳn là có chút thích hợp ngươi tu luyện. Về phần những ngày này linh địa bảo, ngươi cầm tăng cường thực lực. Tốt bổ kinh nghĩa không có chút gì do dự, QNZ không khách khí, trực tiếp chính là thủ dưới. Sau đó, Trần Phong không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Hắn biết rõ, bổ kinh nghĩa tự có phân tức, chỉ là ném câu nói tiếp theo, chờ ngươi thực lực khôi phục thơ ý điếm, hai người chúng ta liền đi hồn điện. Vâng, bổ kinh nghĩa nói rằng, Trần Phong biết mình thời gian cũng là cực kỳ gấp gáp. Trần Phong trở lại trong sân cốc, để Thanh Mạc cùng Vũ Linh giúp mình chiếu khán thanh đồng đại đỉnh một điểm. Sau đó liền cách khai sân cốc. Lần này, Trần Phong mục tiêu, chính là cái kia thứ 5 đường vòng dây, lộ tuyến đổ bên trong bảo thạch chỗ địa phương. Trần Phong đầu tiên là tìm được Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong, từ Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong dưới đáy một đường hướng về phía trước, rất nhanh chính là đến một tòa sơn phong trước đó. Tòa này sơn phong, cao vấp vân, núi xanh vần quanh. Ngọn núi bên trên, có đông đảo đỉnh đài lầu các. Từng tòa sân nhỏ, trước là tòa này trên ngọn núi đệ tử số lượng không ít. Mà tại đỉnh núi thì là có một tòa cự đại tháp cao. Tháp cao cực cao, phía dưới vô cùng thô, bên trên thì là lấy kinh người tốc độ trở nên nhỏ. Cả bộ dáng, tựa như là một cây nhọn bù y gai đâm bị phóng đại vô số lần đồng dạng. Nhìn thấy tòa này tháp tở nho nở về sau, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, quanh đi quẩn lại, không nghĩ tới vẫn là cùng của hắn ân đoán. Nguyên lai, tòa này sơn phong vậy mà liền là biên tinh vũ sư phụ hạnh tử chân chỗ sơn phong. Trần Phong hiện tại thực lực, đã là áp đảo hạnh tử chân phía trên. Nhưng là hạnh tử chân tuổi tác rất lớn, tại nội tông bên trong đợi thời gian QNZ thật lâu, Trần Phong QNZ không nguyện ý cùng hắn phát sinh bên ngoài xung đột. Hắn không sợ xung đột, nhưng là hắn muốn hết sức vì Hiên Viên Khiếu Nguyệt thắng được cái khác trưởng lao ủng hộ. Bởi vậy, Trần Phong không có ý định cứng rắn. Hắn hít một hơi thật dài khí, ẩn nấp hành tung, lặng yên không tiếng động tiến vào cái này sơn phong bên trong. Ngọn núi bên trên, tuy có nhiều nói bích trướng, còn có một số trận pháp, nhưng là lấy Trần Phong hiện tại thực lực, những này thiết trí sao lại bị hắn để ở trong mắt rất nhanh. Trần Phong chính là dễ như trở bàn tay xuyên việt những cái kia phòng ngự, trực tiếp chính là đi tới nơi này tha tở nho nở trước đó. Trần Phong đã là đem cái kia lộ tuyến đồ chỉ bày ra vị trí nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn lấy trước mặt tha tở nho nở, nhẹ giọng nói ra, không sai, chính là chỗ này, mà lại hắn hướng bên cạnh một bên đi vài bước, thoáng ngồi xổm một chút, liếc một cái này tha tở nho nở chỗ nền tảng độ cao. Tiếp lấy liền lung lay đầu, góc miệng lộ ra một vòng cười khổ, lúc đầu không muốn vạch mặt, nhưng nhìn đến, không vạch mặt cũng làm không được. Nguyên lai, căn cứ Trần Phong đánh giá, dây kia dây đúng là chôn ở cái này tháp cao phía dưới. Thế là Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, lập tức chính là ưỡn thẳng sống lưng. Hắn chẳng những đứng thẳng người, mà lại trên người khí thế cũng là thốt nhiên mà phát, lập tức liền tán phát ra. Áo bào phồng lên sau đó, Trần Phong chắp tay, trầm giọng nói ra, hạnh tử chân trưởng lão có đó không tại hạ Trần Phong, đến đây bái phòng âm thanh quần cuộn truyền ra ngoài.